Xuyên nhanh trở thành bà mẹ tốt. Chương 34, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, May aka Tiên Vân. 11, tháng 12 năm 2021. Chương 34. Đúng vậy, Tưởng Kiến Quốc có chút đắc ý, vợ à, là do em nói. Đối với kẻ lưu manh vô lại, thì phải dùng thủ đoạn không bình thường. Tưởng Kiến Quân cũng chính là kẻ vô lại không biết xấu hổ. Anh làm tốt lắm. Ân Âm nhìn hắn ngưỡng mộ. Nghĩ đến lần này Tưởng Kiến Quân cùng bà Tưởng rời đi, hẳn là sẽ có một khoảng thời gian yên tĩnh. Trong nhà bị bà Tưởng cùng Tưởng Kim Bảo làm cho rối tung. Một nhà bốn người đành phải thu dọn lần nữa. Tưởng Biểu Bảo còn phát hiện bị mất mấy tệ tiền tiêu vặt. Tức giận đến khóc, mà Ân Âm cũng không thấy 200 tệ đâu. Về phần là ai lấy, không cần nói cũng biết. Thôi cũng không có vấn đề gì. Hơn 200 tệ đó cứ để cho bọn họ sử dụng đi. Cũng có thể để bản thân yên tâm mà sống. Bên kia, Tưởng Kiến Quân mặt xám xịt mang theo bà Tưởng cùng Tưởng Kim Bảo trở về. Đối với việc không thể lấy tiền, không cho hắn công việc, còn hại hắn bị đánh, Tưởng Kiến Quân rất là oán giận. Hai người lớn nhau nhau một trận. Bà Tưởng nhìn đứa con út đang quay lưng bỏ đi, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Bà như vậy là vì ai? Không có mấy cây gậy quấy phân heo. Một nhà Ân Âm trôi qua thuần buồm xuôi gió. Tiệm cơm Thiên Du làm ăn phát đạt với lợi nhuận mỗi tháng của khách hàng. Cũng có một số người nhìn thấy ưu điểm của thức ăn nhanh, cũng đi theo mở tiệm. Nhưng so với Tưởng Kiến Quốc tay nghề đều kém hơn. Huống hồ những khách quen vẫn là thích tiệm cơm Thiên Du. Cho nên xung quanh mặc dù cũng có mấy tiệm cơm cùng loại, nhưng tiệm cơm Thiên Du cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Nguyên nhân do trời nóng nực. Ngoại trừ thức ăn nhanh, Ân Âm còn nghĩ ra ý định bán mấy món như canh đậu xanh, fruit fishing, chè cao lương, vân vân và mây mây. Canh đậu xanh, fruit fishing rất phổ biến vào mùa hè. Có các loại trái cây tươi chủ yếu là dưa hấu, xoài, đào, dâu tây, kiwi, dưa đỏ, cà chua bi, thanh long, v.v. Tên Trung Quốc. Cầu cá trái cây, tên nước ngoài, hỗn hợp trái cây, chè cao lương còn gọi là xây gâu. Mấy bà tự cha di nha tôi lười quá à. Nước chè vừa ra, người tiêu dùng nhiều nhất chính là học sinh, sinh viên. Hơn nữa, các món đều được pha chế theo công thức của Ân Âm. Những người khác căn bản không có cách nào sao chép. Sự xuất hiện của nước chè lại mang cho tiệm cơm Thiên Du một khoản thu nhập. Tháng 9, trường trung học cơ sở trực thuộc số 1 của Tưởng Du bắt đầu khai giảng. Hai vợ chồng cũng đã sắp xếp chỗ ở cho cô bé. Không khí học tập của trường số 1 cấp 2 rất tốt. Tưởng Du học hành rất chăm chỉ, nên đã giành được hạng nhất trong kỳ thi tháng đầu tiên. Trải qua một kỳ nghỉ hè được bồi bổ, thân thể Tưởng Du từ thiếu dinh dưỡng cho đến có da có thịt. Làn da không còn vàng như nến mà dần dần trắng nõn. Khuôn mặt cũng theo đó mà nảy nở. Bộ dạng hai đứa nhỏ mang theo sự xinh đẹp của Ân Âm, nên dung mạo của Tưởng Du cũng rất thanh tú. Một đầu tóc khô vàng cũng dần dần biến thành đen bóng. 13, 14 tuổi chính là thời kỳ phát dục của đứa nhỏ. Dinh dưỡng đầy đủ, cô bé dáng dấp cũng tốt hơn. Đơn giản là một mỹ nhân a. Thời gian nhoáng một cái trôi qua 4 năm. Trường tiểu học thực nghiệm thành phố S, 4 giờ chiều tan học. Các bạn học sinh kết nhóm nói cười rôm rả đi ra ngoài. Trong đám nhỏ, có một cậu bé chừng 10 tuổi. Khuôn mặt tuấn tú, trên vai mang một chiếc cặp màu đen. In hình Optimus Prime, to tướng trên lưng, Optimus Prime. Được biết đến ở Nhật Bản với tên con voi, là một nhân vật hư cấu được tạo ra bởi nhượng quyền Transformer. Là một Cybertronian, một loài sinh vật ngoài trái đất hư cấu về các dạng sống tự động mô đun tự cấu hình. Một sự pha trộn hiệp đồng của tiến hóa sinh học và kỹ thuật công nghệ. Tiểu Bảo dường như nghe thấy có người gọi tên mình. Cậu bé ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Nhìn thấy một thiếu nữ mặc váy màu vàng nhạt đứng ngoài cổng trường. Thiếu nữ ước chừng 16, 17 tuổi, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt thanh tú, yêu nhã như hoa lan. Đứng biệt lập ở giữa, mang theo một loại phong độ nhàn nhạt của người trí thức. Trên lưng cô cõng một cái bảng vẽ, lại thêm mấy phần khí chất nghệ thuật. Những người đi ngang qua cô gái cũng không khỏi nghiêng đầu nhìn. Trong mắt là sự kinh ngạc. Nếu nhìn kỹ, thiếu nữ này cùng cậu bé kia có 5-6 phần tương tự. Chị hai, nhóc con hai mắt sáng lên, như một cây pháo chạy vọt tới chỗ cô gái. Hết chương 34. Chuyện chỉ được đăng tải ở chuồn wiki 1.com. SKIS vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor ra chép nhanh. 3. Chương 35. Chạy chậm một chút, coi chừng té ngã. Tưởng Du vội vàng hô. Không sao hết, em sẽ không ngã. Tưởng Tiểu Bảo hai mắt sáng ngời, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hai người trước mắt là Tưởng Du và Tưởng Tiểu Bảo sau 4 năm. Tưởng Du bây giờ đã lớp 11. Cô được tuyển thẳng lên trường cấp 3 của trung học cơ sở số 1. Cô là một học bá. Thành tích học tập thật sự rất đáng nể. Mà Tưởng Tiểu Bảo thành tích học tập cũng chỉ trung bình. Tưởng Kiến Quốc cùng Ân Âm phải bỏ tiền mua bằng cấp từ một trường tiểu học thực nghiệm. Bây giờ cậu đang học lớp 4. Khi còn bé, Tiểu Bảo đã chậm rãi trổ mã. Trên mặt mặc dù vẫn còn có chút mỡ, nhưng thân thể lại gầy đi. Vốn thêm dung mạo tuấn tú, hiện tại nghiễm nhiên là một tiểu soái ca. Trải qua quá trình được Ân Âm dạy bảo, tính cách hiện tại của Tưởng Tiểu Bảo so với đời trước hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt cậu còn là một tỷ khống, cuồng chị gái. Đại khái là từ nhỏ đã bị Ân Âm dạy dỗ là tiểu nam tử Hán. Cậu phải lớn lên thật tốt, sau đó bảo vệ chị gái. 4 năm nay, cậu cùng Tưởng Du quan hệ hai chị em cũng rất thân thiết. Tưởng Thiên Dương, chị ấy là ai vậy? Một bạn học của Tưởng Tiểu Bảo tò mò nhìn Tưởng Du hỏi. Là chị gái của tớ. Chị hai giới thiệu với chị. Đây là bạn cùng bàn của em. Cũng là bạn tốt của em. Cậu ấy tên Lục Lương. Tưởng Du nhìn cậu nhóc mỉm cười. Giọng nói mềm mại êm tai như chim hoàng oanh. Chào em, chị là chị gái của Thiên Dương. Chị đã nghe Thiên Dương nói về em. Cảm ơn em ở trường đã chiếu cố Thiên Dương. Lục Lương ngẩn ngơ cả người. Trên mặt có chút ửng hồng. Thèn thùng nói. Không có chị ạ, chúng em là bạn cùng bàn. Cậu lại nhìn Tiểu Bảo nói. Tưởng Thiên Dương, chị gái của cậu thật xinh đẹp. Tưởng Tiểu Bảo khẽ khịt mũi. Chứ còn gì nữa, ngoài mẹ ra thì chị gái của cậu là xinh đẹp nhất. Lục Lương, chị gái Thiên Dương, sau này khi em lớn lên, em có thể cưới chị không? Tưởng Tiểu Bảo, Lục Lương, cậu nói cái gì đó? Đây là chị gái của tớ, sẽ không gả cho cậu đâu. Cậu bá đạo và cường thế đứng chắn trước mặt Tưởng Du. Trừng mắt nhìn Lục Lương. Thời điểm nghe Lục Lương nói muốn cưới Tưởng Du. Tình bạn chân thành tha thiết của hai người ngồi cùng bàn bỗng trở thành tình bạn plastic. Tưởng Du nhịn không được cười lên. Hai nhóc con này tại sao lại đùa như vậy? Lục Lương hai mắt trông mong nhìn Tưởng Du. Chị gái, chị gả cho em đi. Em muốn có một cô dâu xinh đẹp. Em sẽ đem tất cả đồ chơi đều cho chị. Cậu gần đây cậu cùng bà nội hàng xóm xem TV. Lúc xem phim truyền hình liền nghe được. Tương lai em sẽ kiếm thật nhiều tiền. Mua cho chị quần áo đẹp. Giày đẹp. Để chị ở căn phòng thật to. Tưởng Tiểu Bảo tức muốn bùng nổ. Lục Lương. Đây là chị gái của tớ. Cậu đi cưới người khác đi. Tớ tuyệt đối sẽ không đem chị gả cho cậu. Tưởng Du vuốt vuốt đầu của Tưởng Tiểu Bảo đang tức thở phì phò. Trấn an cậu, lại xoay qua Lục Lương nói. Bạn học nhỏ, em bây giờ còn nhỏ. Mà chị đã lớn như vậy, chị không thể gả cho em được. Bạn học nhỏ Lục Lương cau chặt lông mày, lại gãi đầu suy nghĩ. Bỗng nhiên như nghĩ được cái gì, hai mắt sáng lên. Chị gái xinh đẹp, vậy chị gả cho anh trai của em đi. Anh trai em cũng lớn giống như chị Á Tưởng Du. Nhưng mà chị cùng anh trai em không có quen biết nha. Mà chúng ta lại còn là học sinh. Mà học sinh thì không thể yêu sớm nha. Lục Lương càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng để chị gái Tiểu Bảo gả cho anh trai mình. Nhưng nghe cô nói không thể yêu sớm, cậu liền ỉu xìu một chút. Tưởng Du vuốt đầu cậu, nói với cậu mấy câu. Sau đó nắm tay Tưởng Tiểu Bảo rời đi. Chị gái xinh đẹp, chờ lúc chị có thể yêu sớm, em để anh trai em cưới chị nha. Lục Lương ở phía sau lưng hét lớn. Hết chương 35. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Cách chương.